Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, Thần Tú. Canh 3, Lãnh Phi cau mày nói, không thể nào không có giải quyết chi pháp đi. Đây là thiên phạt, Đường Lan thở dài một tiếng nói, chỉ cần là thánh nữ huyết mạch, đều có cái này trừng phạt. Lãnh Phi nói, các đời thánh nữ đều như vậy đoản mệnh. Có huyết mạch mỏng manh, tuổi thọ liền dài, rất nhiều đều có thể đạt đến 100 tuổi. Lãnh Phi cau mày nói, các nàng đó năng lực cũng yếu. Vâng, Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu nói, có thể yếu hơn nữa, cũng đủ dùng, chỉ cần biết vụn vặt liền đủ rồi. Lãnh Phi nói, nhất định có giải quyết chi pháp. Đường Lan cười một tiếng, nếu quả thật có. Dựa vào các đời thánh nữ cùng bổ thiên quan năng lực, làm sao có thể tìm không đến? Lãnh Phi trầm ngâm nói, ngươi là các đời thánh nữ bên trong huyết mạch nồng nặc nhất đi. Không sai biệt lắm, Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu nói, ta xem như được trời ưu đãi, năng lực cũng mạnh nhất, tuổi thọ cũng ngắn nhất. Lãnh Phi nói, ngươi so với các nàng đều mạnh. Các nàng không làm được, ngươi chưa chắc không làm được, đúng hay không? Đường Lan lắc lắc đầu nói, giống như thánh nữ huyết mạch một dạng, nếu dòm thiên cơ, nghịch chuyển thiên cơ, vậy nhất định sẽ có phản phệ. Không có cách nào, Lãnh Phi nói, nhất định có biện pháp. Đường Lan cười một tiếng, ta biết ngươi cho tới nay bẩm nắm giữ nhân định thắng thiên tín niệm. Có thể thế sự vô thường, không thôi lòng người vì chuyển di. Lãnh Phi xem thường lắc đầu một cái, hắn tin tưởng mọi việc đều có giải quyết chi pháp, không tìm được không phải là không có, chính là bởi vì bẩm nắm giữ thơ này niệm mới đạt tới hôm nay cảnh giới. Đường Lan thở dài một hơi, sâu xa nói, 24 tuổi, ta năm nay 19, lập tức liền muốn qua đi một năm này. Ngắt đầu bỏ đuôi, còn có 4 năm, Lãnh Phi nói, vậy liền ngoan ngoãn chờ chết. Đường Lan khẽ gật đầu một cái nói, ta gặp qua ngày yên tĩnh, cái gì ban hôn không ban cho cưới, cũng không đi quản nữa, ngươi muốn cùng ta tách ra. Lãnh Phi hừ nói, Đường Lan nói, hiện tại tách ra, chỉ thương tâm nhất thời mà thôi, thật muốn chung một chỗ, ta nếu đi. Sợ rằng sẽ càng thương tâm hơn. Lãnh Phi hừ nói, chúng ta người trong võ lâm, ai biết ngày mai là hình dáng gì, nói không chừng ngày mai liền bị đừng cao thủ giết chết. Ngươi không giống nhau. Đường Lan khẽ gật đầu một cái nói, ngươi bây giờ đã là thần minh cảnh cao thủ, có mấy người có thể giết ngươi, huống chi ngươi khí vận hơn người, cũng sẽ không chết. Lãnh Phi nói, nếu ta khí vận hơn người, vậy nhất định có thể tìm ra giải quyết ngươi thọ nguyên biện pháp. Không thể nào, Đường Lan nói. Lãnh Phi nói, không nói trước cái này, ta chuẩn bị đem Kinh Tuyết cùng Bạch Dương Chân giải lại lần nữa tu đính, ngươi phải giúp ta, chúng ta vẫn là tách ra đi. Đường Lan nhẹ nhàng nói. Lãnh Phi tức giận nói, lời này chưa có nhắc lại, phân cái gì phân? Đường Lan lườm hắn một cái, về sau ta không có, ngươi coi như thương tâm. Lãnh Phi nói, hiện tại liền tách ra, ta cũng như thế thương tâm, ta tu ra Bạch Dương Chân Giải, ngươi giúp ta xem một chút tu luyện sẽ có hay không có hậu hoạn. Được đi, Đường Lan bất đắc dĩ nói, nàng nhìn không tình nguyện, kỳ thực trong tâm ngọt ngào. Nghĩ đến chỉ có 4 năm thọ nguyên, nàng liền càng phát giác thời gian quý báu. Nếu mà đây 4 năm không có hắn, sống được thống khổ, đó mới là bi thảm. Mà có hắn ở bên người phụng bồi, có thể ngọt ngào sống sót. Lãnh Phi vén lên nàng, nhẹ nhàng vào Thanh Ngọc Thành, đi tới Tiêu Giao Đường. Lượng người vô thanh vô tức đi vào Tiêu Giao Đường bên trong. Đi tới đại điện nghị sự, liền nghe thấy bên trong có tiếng gầm gừ, các ngươi đều là phế vật, nhỏ như vậy Thanh Ngọc Thành, Vậy mà tìm không đến người. Các ngươi không bằng cầm khối đậu hủ mình đụng chết. Trác Hiên, ngươi, hiện tại liền đi cho ta đem tất cả đệ tử đều giải ra. Nhất định phải tìm cho ta đến. Vâng, đường chủ, tất cả cút. Mọi người tiếng bước chân vang dội, ảo não ra đại điện. Mỗi cái thần sắc nghiêm túc căng thẳng, không nói một lời. Lãnh Phi cười nói, uy phong thật lớn a. Tống đường chủ, Lãnh Phi, Tống Giật Dương âm thanh vang dội. Hắn nhảy lên đến cửa đại điện, thấy được Lãnh Phi cùng Đường Lan, nhất thời lộ ra nụ cười. Ngươi tới đúng dịp, Lãnh Phi nói, lại đụng phải chuyện gì? Đúng dịp Ngọc không thấy. Tống Giật Dương vội nói. Lãnh Phi nhíu mày một cái, cười nói, mình con dâu vậy mà chạy trốn, lẽ nào đắc tội nàng nhé? Không phải, là mất tích. Tống Giật Dương sắc mặt âm u, giữa hai lông mày lộ ra hoảng lên. Nàng thật muốn đi, cũng sẽ nói với ta một tiếng. Thân phận nàng bất đồng, sớm muộn cũng có một ngày phải đi. Lãnh Phi nói, ngươi hoài nghi có cao thủ giết nàng. Ta hoài nghi là trời xanh người kiếm tông đến bức nàng trở về. Tống Giật Dương trầm giọng nói, nàng mấy ngày nay tâm thần có chút không tập trung, có dự cảm không tốt. Lãnh Phi sắc mặt nghiêm nghị, Dương đúng dịp Ngọc là trời xanh kiếm tông đệ tử. Hắn là biết rõ, trời xanh kiếm tông càng hơn Kinh Tuyết cung một bậc, gần hơn Bạch Vân Tông bên dưới. Tống Giật Dương hừ nói, trời xanh kiếm tông cũng quá bá đạo. Thật nếu để cho đúng dịp Ngọc trở về, nói với ta một tiếng cũng tốt. Sao như vậy âm thầm? Lãnh Phi nói, có phải hay không là nàng phạm tông quy, phải bị giải về chịu phạt? Sẽ không, Tống Giật Dương lắc đầu. Lãnh Phi trầm ngâm, trời xanh kiếm tông. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Đường Lan, hỏi một chút vương phủ người. Đường Lan liếc mắt nhìn Tống Giật Dương, lại ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Một lát sau, nhẹ nhàng gật đầu nói, nàng là bị mang đi, nhưng không phải trời xanh kiếm tông. Là ai? Lãnh Phi cau mày. Đường Lan nói, Thần Tú Tông. Lãnh Phi hơi biến sắc mặt. Tống Giật Dương cũng đổi sắc mặt. Thế nào lại là Thần Tú Tông? Đường Lan trầm ngâm nói, nàng tư chất hơn người, Thần Tú Tông cao thủ hợp ý nàng, muốn thu nàng làm đồ. Ừ, Lãnh Phi kinh ngạc. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu nói, Thần Tú Tông nặng nhất tư chất, đệ tử thưa thớt, hiếm thấy nàng bị Thần Tú Tông hợp ý, chính là một kiện hỷ sự. Vậy như thế nào không có tin tức? Tống Giật Dương nửa tin nửa ngờ. Đường Lan nói, nàng trực tiếp bị phong bế huyệt đạo, chuồn mất, làm sao truyền tin tức? Muốn truyền trở về tin tức, ít nhất còn muốn 3 ngày. Cảm ơn trời đất. Tống Giật Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó vừa khẩn trương, công chúa ngươi làm sao biết? Hắn lúc này mới giật mình, dĩ nhiên là công chúa đứng tại trước chân, như thế tuyệt sắc, dung quang chiếu nhân, không cách nào nhìn thẳng. Hắn lúc trước nóng lòng Dương đúng dịp Ngọc ly khai, không tì vết nhìn hắn, lúc này giật mình là Đường Lan, càng ngày càng nghi ngờ không thôi. Nhìn về phía Lãnh Phi, Lãnh Phi cùng hắn ăn ý 10 phần, thấy rõ ánh mắt của hắn, cười cười nói, lẽ nào tin tức còn chưa truyền ra? Tin tức gì? Tống Giật Dương nói, là ngươi trở thành Thiên Hoa Tông đệ tử, cùng Hoàng thượng cầu hôn tin tức. Hắn ha ha cười nói, lời đồn đi, hắn cũng đã gặp qua Lý Thanh Địch, xinh đẹp như vậy, hai người khi thật tương phối. Hơn nữa hắn cũng nhìn ra được Lãnh Phi động lòng, cho nên hắn nghe thấy tin tức này là khịt mũi coi thường. Chút nào không tin, công chúa tuy đẹp, Lãnh Phi cũng không khả năng ý nghĩ ngất đi, suy nghĩ cưới công chúa, nhất định chính là nằm mộng sao? Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, là thật, ta hiện tại cùng công chúa chung một chỗ, nếu đúng dịp Ngọc cô nương vào Thần Tú Tông, kia cũng là chuyện tốt. Chúc mừng nàng đi. 2. Tống Dật Dương nhẹ nhàng gật đầu nói, nếu thật là vào Thần Tú Tông, đương nhiên muốn chúc mừng nàng. Lãnh Phi nói, ngươi cũng phải nỗ lực rồi, chỉ là một cái Tiêu Giao Đường đường chủ, có thể không xứng với người ta. Ta xem như đã minh bạch ngươi khi đó tâm tình. Tống Dật Dương cười khổ, Thần Tú Tông a, hắn cảm nhận được áp lực khổng lồ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.